Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1981 rào rạt đắc ý. Lại không biết ngày chết buông xuống. 4. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Đem người khác mắng coi như khen tất cả nhận lấy, Quý Bạch mặc cái này hành vi. Nhưng thật ra khiến cho những người khác mạc danh cảm thấy có chút nghẹn khuất cùng với vô lực. Tựa hồ mặc kệ bọn họ làm cái gì, nói cái gì, Quý Bạch mặc vĩnh viễn đều là như thế này một bộ yêu nhã ôn nhuận bộ dáng. Văn nhã có lễ, khóe môi vĩnh viễn dương một nụ cười, các ngươi dọa hư Bạch Bạch. Quý Bạch mặc vuốt Nhan Bạch đầu, nhíu mày, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng với thương tiếc. Nhan Bạch còn lại là đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, không ngừng hướng tới Quý Bạch Mặc bên người dựa sát, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía mọi người, đặc biệt là Bàng lão trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thân mình run rẩy, gắt gao cắn răng, một đôi thuần tịnh con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng mê mang vô thố. Nhìn Bàng lão, loại này sợ hãi bộ dáng không giống làm bộ. Cảnh này khiến ở đây người có chút mê hoặc. Nguyên bản hoài nghi cũng có chút dao động, hắn nói bậy. Nhan Bạch khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, cuối cùng nhỏ giọng nói ra như vậy một câu. Dường như một cái mới vào xã hội, không trải qua thế sự tiểu cô nương, đang ở tái nhợt vô lực vì chính mình biện giải, đem bọn họ bắt lại. Quý Bạch mặc nghe thấy Nhan Bạch những lời này, một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng. Hắn nhíu mày. Trực tiếp làm Quý gia không có tồn tại cảm bảo tiêu làm việc. Mấy cái cao lớn thô kệch bảo tiêu làm việc. Trực tiếp tiến lên. Đem Bàng lão còn có Bàng lão trợ lý cấp bắt lấy. Ở phía trước Quý Bạch mặc liền phân phó qua. Làm cho bọn họ đối Bàng lão không cần lưu tình. Bởi vậy thượng thủ thời điểm dùng toàn lực. Bàng lão trực tiếp đau lớn tiếng kêu to. Quý Bạch mặc, ngươi dám. Hiện tại chính là phát sóng trực tiếp. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Bàng lão có chút thấp thỏm lo âu. Sớm biết rằng Quý Bạch mặc không phải cái gì dễ chọc bình thường người. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Quý Bạch mặc sẽ như vậy xúc động. Làm trò nhiều như vậy phóng viên cùng camera mặt. Cũng dám. Các phóng viên cũng sôi nổi kiêng kỵ nhìn về phía Quý Bạch mặc. Sợ Quý Bạch mặc có phải hay không bị buộc điên rồi. Muốn giết người diệt khẩu. Nhưng là đây chính là TV phát sóng trực tiếp a. Hắn làm sao dám. Hư, an tĩnh, đừng khẩn trương. Tới, cấp các khách nhân đều đảo ly trà đi. Làm chủ nhân, khách nhân tới lâu như vậy. Chiêu đãi không chu toàn. Thật sự thất lễ. Quý Bạch mặc trà lau chính mình mắt kính thấu kính. Trong mắt cũng không sát ý. Chỉ là vẫy tay làm dùng người pha trà chiêu đãi hiện trường người. Một bộ chiêu đãi khách nhân bộ dáng, làm người không rõ, Quý Bạch mặc đến tột cùng muốn làm cái gì, đây là Bàng lão tặng cho chúng ta lễ vật. Ta nhận lấy, hiện tại ta cũng nên hồi điểm lễ vật tặng cho ngươi. Như vậy mới khách và chủ tẫn hoan, có vẻ không thất lễ, ngươi nói đúng không? Quý Bạch mặc nhìn về phía Bàng lão, cười ngâm ngâm mở miệng, rõ ràng là một bộ thập phần nhiệt tình hiếu khách bộ dáng. Nhìn lại làm ở đây người đều mau mau. Các phóng viên sôi nổi bất đắc dĩ ngồi xuống. Nhìn chính mình trước mặt mạo nhiệt khí hồng trà. Uống cũng không phải. Không uống cũng là. Bàng lão cùng hắn trợ lý còn lại là bị kiềm chế gắt gao. Không thể động đậy. Mặc danh Bàng lão có chút trong lòng bất an. Phía trước đắc ý tan đi. Hiện giờ có chút ngực lạnh cả người. Giống như từ tiến vào đến bây giờ. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch trong mắt cũng không từng xuất hiện kinh ngạc. Hai người kia chẳng lẽ là vẫn luôn đang chờ hắn tới. Trà lạnh liền không hảo uống lên. Nhìn về phía trầm mặc các phóng viên. Quý Bạch mặc đầu tiên giơ lên chính mình hồng trà. Nhẹ nhàng thổi một chút. Nhàn nhạt trà hương liền vẩy đầy toàn trường. Hắn động tác yêu nhã. Phảng phất tổ chức tiệc trà dường như thiển nhấp mấy khẩu, vào đi. Theo sau Quý Bạch mặc nhìn về phía đại môn chỗ, hết chương.